Chương 7. Khi Catherine đến vào buổi hẹn tiếp theo, một tuần sau đó, tôi đã sẵn sàng để bật cuốn băng của cuộc đối thoại khó tin vào tuần trước. Dù sao, cô đã mang lại cho tôi bài thơ của cõi trời ngoài việc nhớ lại kiếp trước. Tôi bảo cho cô ấy biết có thông tin liên quan đến cô từ trải nghiệm sau khi chết. Thậm chí ngay cả khi cô không hề nhớ chút gì về trạng thái tâm linh hay trạng thái trung gian đó. Cô ngần ngại, không muốn nghe. Tình trạng được cải thiện và cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập, cô không có nhu cầu phải nghe chuyện này. Hơn nữa, tất cả những chuyện này hơi kỳ quặc. Tôi thuyết phục cô ấy lắng nghe, đó là chuyện tuyệt diệu, đẹp đẽ, khích lệ tinh thần và đều từ cô mà ra. Tôi muốn chia sẻ điều đó với cô. Cô ấy lắng nghe giọng thì thầm dịu dàng của mình trong băng chỉ vài phút rồi bảo tôi tắt đi. Cô bảo nó quá lạ lùng và khiến cô không thoải mái. Tôi lặng lẽ nhớ lại, điều này dành cho ông, không phải cho cô ấy. Tôi tự hỏi, không biết những buổi trị liệu này sẽ tiếp tục trong bao lâu, vì cô ấy mỗi tuần lại thêm thuyên giảm. Giờ đây, chỉ còn vài gợn sóng trong mặt hồ từng nổi bão tố của cô ấy. Cô vẫn còn sợ hãi những không gian đóng kín và mối quan hệ với Stewart vẫn đầy bất trắc. Ngoài hai điều đó thì tình trạng của cô tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi đã có những buổi trị liệu tâm lý không theo truyền thống trong nhiều tháng. Kiểu trị liệu đó không cần thiết. Chúng tôi có thể tán gẫu trong vài phút để nắm lại những sự kiện trong tuần, rồi nhanh chóng chuyển sang việc trở về quá khứ bằng thôi miên. Cho dù là nhờ thật sự nhớ lại những sang chấn lớn hay những sang chấn nhỏ tích tụ theo thời gian, hoặc nhờ quá trình sống lại những kinh nghiệm trước đây, thì rõ ràng Catherine cũng đang được chữa lành. Cô không còn sợ cái chết hay tình trạng hấp hối, cô cũng không còn sợ tình trạng mất kiểm soát nữa. Hiện thời, những nhà tâm lý trị liệu thường dùng thuốc an thần liều cao và những dược phẩm chống trầm cảm để chữa cho những người có triệu chứng giống như của Catherine. Ngoài những dược phẩm này, bệnh nhân thường phải tuân theo các trị liệu tâm lý gắt gao hay tham dự những phiên chữa trị chứng sợ hãi theo nhóm. Nhiều bác sĩ tâm lý tin rằng những triệu chứng như của Catherine có nguồn gốc sinh học và đó là vì thiếu một vài hóa chất trong não. Khi tôi thôi miên Catherine đến trạng thái xuất thần sâu, tôi nghĩ về sự kỳ diệu và tuyệt vời xảy ra chỉ trong vài tuần nay, không cần dùng thuốc, liệu pháp truyền thống hay liệu pháp nhóm. Vậy mà cô ấy đã được chữa lành gần như hoàn toàn. Đây không phải là kìm nén các triệu chứng và cũng không phải là nghiến chặt răng để sống với nó. Một cuộc sống chồng chất nỗi sợ. Đây là sự chữa lành, xóa sạch triệu chứng và cô ấy rạng rỡ, an lành, hạnh phúc vượt xa mong đợi ngông cuồng nhất của tôi. Giọng cô lại thì thầm dịu dàng. Tôi ở trong một tòa nhà, loại có trần, dạng mái vòm, trần nhà xanh dương và vàng kim, có những người khác ở cùng tôi. Họ mặc cũ, một loại váy, rất cũ và bẩn. Tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi ở đó. Có rất nhiều tượng ở trong phòng, có vài tác phẩm khác, một vài tác phẩm đặt trên cấu trúc bằng đá, có một pho tượng lớn bằng vàng ở cuối phòng. Ông ấy, hình như ông ấy rất lớn, có cánh, trông rất ma quái. Trong phòng rất nóng, rất nóng, rất nóng vì không có khoảng mở nào. Chúng tôi phải ở xa làng, chúng tôi đang gặp chuyện gì đó. Cô bệnh phải không? Vâng, tất cả chúng tôi bị bệnh. Tôi không biết chúng tôi mắc bệnh gì nhưng da chúng tôi bị chết. Nó trở nên đen kịt. Tôi cảm thấy rất lạnh, không khí rất khô, rất hôi. Chúng tôi không thể quay về làng. Chúng tôi phải cách ly. Một vài khuôn mặt bị biến dạng. Căn bệnh này nghe rất khủng khiếp, giống như hủi. Nếu Catherine đã từng có một kiếp sống xa hoa thì chúng tôi chưa từng gặp được nó. Cô phải ở đấy bao lâu? Mãi mãi, cô trả lời tuyệt vọng. Cho đến khi chúng tôi chết, bệnh này không chữa được. Cô có biết tên căn bệnh không? Nó được gọi là gì? Không, da trở nên rất khô và nhăn nhúm. Tôi đã ở đó nhiều năm, cũng có những người chỉ vừa tới, không có đường về. Chúng tôi bị trục xuất, đến chết. cô ấy đã chịu đựng sự tồn tại cực tệ, sống trong hang. Chúng tôi phải săn tìm thức ăn. Tôi thấy một vài loại quái vật hoang dã mà chúng tôi đang săn có nhiều sừng. Nó màu nâu, có nhiều sừng lớn. Có ai đến thăm cô không? Không, họ không thể đến gần, nếu không cũng sẽ mắc căn bệnh quỷ quái này. Chúng tôi bị nguyền rủa vì những điều xấu chúng tôi đã làm. Đây là sự trừng phạt dành cho chúng tôi. Dòng cát thần học của cô thường xuyên đảo chiều trong chiếc đồng hồ cát kiếp sống. Chỉ sau khi chết, ở trạng thái linh hồn mới lại thực sự có được sự chào đón và vững tin thường trực. Cô có biết năm nào không? Chúng tôi mất khái niệm thời gian. Chúng tôi bệnh, chúng tôi chỉ chờ chết. Vô vọng sao? Cảm giác tuyệt vọng lan truyền đến tôi. Vô vọng, tất cả chúng tôi sẽ chết. Và tay tôi rất đau, toàn thân tôi yếu ớt. Tôi đã già, tôi di chuyển khó khăn. Chuyện gì xảy ra nếu cô không thể di chuyển nữa? Ông sẽ bị chuyển sang hang khác và bị bỏ đó cho đến chết. Họ làm gì với những xác chết này? Họ niêm kín lối vào hang. Có bao giờ họ niêm kín hang trước khi người đó chết không? Tôi đang tìm kiếm bằng chứng cho nỗi sợ không gian đóng kín của Catherine. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ ở đó. Tôi đang ở trong một căn phòng với những người khác. Rất nóng. Tôi tựa vào tường, chỉ nằm đó. Căn phòng dùng làm gì? Nó dùng để cầu nguyện. Rất nhiều vị thần. Nó rất nóng. Tôi hướng dẫn cô tiến hành đi nhanh thời gian. Tôi thấy thứ gì đó màu trắng. Một loại mái che. Họ đang di chuyển ai đó. Cô phải không? Tôi không biết. Tôi rất muốn chết. Cơ thể tôi hết sức đau đớn. Môi của Catherine mím chặt vì đau. Cô cũng thở gấp vì sức nóng trong hang. Tôi hướng dẫn cô đến ngày chết của mình. Cô vẫn thở gấp. Khó thở lắm hả? Tôi hỏi. Vâng, trong này rất nóng. Cảm giác quá nóng. Rất tối. Tôi không thấy và tôi không thể cử động. Cô đang hấp hối, tê liệt và cô đơn trong một cái hang tối, nóng. Miệng hang đã bị bịt kín. Cô sợ hãi và đau khổ. Hơi thở ngày càng gấp và không đều. May mắn là cô đã chết, chấm dứt cuộc đời rất đau đớn. Tôi cảm thấy rất nhẹ, như là tôi đang lơ lửng. Ở đây rất sáng, thật tuyệt vời. Cô có đau không? Không. Cô tạm dừng và tôi chờ các bậc thầy. Thế nhưng cô biến mất rất nhanh. Tôi đang rơi rất nhanh. Tôi đang trở lại với một cơ thể. Dường như cô cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Tôi thấy những tòa nhà có cột tròn, có rất nhiều tòa nhà. Chúng ta đang ở ngoài, có cây cối, cây ô lưu xung quanh. Khung cảnh rất đẹp, chúng ta đang ngắm nhìn thứ gì đó. Mọi người có những chiếc mặt nạ rất lạ, chúng che mặt họ. Đó là lễ hội, họ mặc váy dài và che mặt bằng mặt nạ. Họ giả dạng những gì không phải là họ. Họ ở trên một cái bục, bên trên chỗ chúng ta ngồi. Cô đang coi một vở kịch à? Vâng. Trông cô như thế nào? Tự nhìn mình xem. Tóc tôi màu nâu, thắt bím. Cô tạm ngưng. Mô tả của cô về chính mình và sự hiện diện của những cây ô liu nhắc tôi nhớ lại kiếp sống giống người Hy Lạp của Catherine trước Thiên Chúa Giáng Sinh 1500 năm, lúc tôi là thầy Diogenes của cô. Tôi quyết định điều tra. Cô có biết ngày tháng không? Không, có ai ở với cô mà cô biết không? Có, chồng tôi đang ngồi cạnh tôi. Tôi không biết anh ấy. Trong đời hiện tại của cô ấy. Cô có con không? Hiện tại tôi đang ở với con mình. Cách chọn từ của cô thật thú vị. Hơi cổ xưa và không giống chút gì với kiểu cách của Catherine bình thường. Cha cô có ở đó không? Tôi không thấy ông ấy. Ông đang có mặt ở đó, nhưng không ở với tôi. Vậy là tôi đoán đúng. Chúng tôi đang quay ngược về 35 thế kỷ trước. Tôi làm gì ở đó? Ông chỉ quan sát. Ông còn dạy học. Ông dạy. Chúng tôi học với ông. Hình vuông và hình tròn, những thứ lạ lùng. Diogenes, ông ở đó. Cô còn biết gì về tôi nữa không? Ông đã già. Chúng ta hình như có họ hàng. Ông là anh của mẹ tôi. Cô có biết những người khác trong gia đình tôi không? Tôi biết vợ ông và con ông. Ông có con trai, hai người đó lớn hơn tôi. Mẹ tôi đã mất, bà mất lúc còn rất trẻ. Cha cô đã nuôi nấng cô? Vâng, nhưng giờ tôi đã kết hôn. Cô đang mong có con? Vâng, tôi sợ, tôi không muốn chết khi đang sinh con. Có phải điều đó đã xảy đến với mẹ cô? Vâng. Và cô sợ nó cũng sẽ xảy đến với cô? Nó xảy ra nhiều lần. Đây là con đầu lòng của cô à? Vâng. Tôi sợ. Tôi hy vọng chuyện này sẽ nhanh qua. Tôi rất mập, tôi di chuyển rất bất tiện. Trời lạnh. Cô tự mình tiến nhanh về thời gian. Đứa bé sắp được sinh ra. Catherine chưa bao giờ sinh con, còn tôi thì không đỡ đẻ ca nào trong 14 năm qua, kể từ những phiên trực sản khoa ở trường y. Cô đang ở đâu? Tôi hỏi. Tôi đang nằm trên một tảng đá, nó rất lạnh. Tôi đang đau. Ai đó phải giúp tôi. Ai đó phải giúp tôi. Tôi bảo cô hãy thở sâu, đứa bé sẽ được sinh ra không đau đớn. Cơn chuyển dạ của cô kéo dài thêm một vài phút và rồi đứa bé được sinh ra. Cô có một đứa con gái. Giờ cô cảm thấy đỡ hơn chưa? Rất yếu, rất nhiều máu. Cô có biết mình sẽ đặt tên gì cho cô bé không? Không, tôi mệt quá, tôi muốn con tôi. Con cô đây, tôi nói theo quán tính. Một bé gái. Vâng, chồng tôi rất vui. Cô kiệt sức. Tôi hướng dẫn cô ngủ một chút để có thể phục hồi khi tỉnh lại. Sau 1 hay 2 phút, tôi đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Giờ cô thấy khá hơn chứ? Vâng, tôi thấy thú vật, chúng đang mang thứ gì đó trên lưng. Chúng đang mang những chiếc giỏ, có rất nhiều thứ trong giỏ. Thức ăn, vài trái cây màu đỏ. Một vùng đất đẹp phải không? Vâng, với rất nhiều thức ăn. Cô có biết tên của vùng đất không? Cô gọi nó là gì khi có người lạ hỏi tên của ngôi làng? Catania. Catania. Nghe như một thị trấn Hy Lạp, tôi gợi ý. Tôi không biết, ông có biết không? Ông đã đi khỏi làng và quay về. Tôi thì không. Đây là điều tréo ngoe, vì trong kiếp sống đó, tôi là cậu của cô ấy, già hơn và thông thái hơn. Cô ấy đang hỏi tôi có biết câu trả lời cho chính câu hỏi của tôi không? Không may là tôi không thể truy cập thông tin đó. Cô sống suốt đời trong ngôi làng này ư? Tôi hỏi. Vâng, cô thì thầm. Những ông thì đi đây đi đó nên ông biết những gì ông dạy. Ông đi khắp nơi để học, học về những vùng đất, những con đường giao thương khác nhau để ông có thể vẽ chúng và làm bản đồ. Ông già rồi, ông đi với những người trẻ hơn vì ông hiểu được bản đồ. Ông rất thông thái. Cô muốn nói những bản đồ nào? Bản đồ các vì sao? Ông hiểu các ký hiệu. Ông có thể giúp họ để làm giúp họ các bản đồ. Cô có nhận biết được những người khác trong làng không? Tôi không biết họ, nhưng tôi biết ông. Được rồi, mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Rất tốt, ông rất tốt bụng. Tôi rất thích ngồi cạnh ông, rất thoải mái. Ông giúp chúng tôi, ông đã giúp chị tôi. Dù vậy thì cũng sẽ đến lúc tôi phải rời xa cô vì tôi đã già rồi. Không, cô chưa sẵn sàng để đón nhận cái chết của tôi. Thấy vài loại bánh mì, bánh dẹt, rất dẹt và mỏng. Có phải mọi người ăn loại bánh mì này không? Đúng, cha tôi, chồng tôi và tôi, cả những người khác trong làng nữa. Đây là dịp gì vậy? Đó là một vài lễ hội. Cha cô có ở đó không? Có. Con cô có ở đó không? Có, nhưng con bé không ở với tôi, nó ở với chị tôi. Hãy nhìn kỹ chị cô, tôi gợi ý, tìm cách nhận ra một nhân vật quan trọng trong kiếp sống hiện tại của Catherine. Vâng, tôi không biết cô ấy. Cô có nhận ra cha mình không? Có. Edward. Có những cây sung, sung và ô lưu và trái cây màu đỏ, có bánh mì dẹt. Và họ cũng giết một vài con cừu. Họ đang quay cừu. Có một khoảng lặng khá lâu. Tôi thấy thứ gì đó màu trắng. Cô lại tự mình tiến nhanh về thời gian. Nó màu trắng. Đó là một chiếc hộp vuông. Đó là nơi người ta đặt người chết. Có ai đã chết à? Vâng, cha tôi. Tôi không thích nhìn vào ông ấy. Tôi không muốn thấy ông ấy. cô có phải nhìn không? Có, họ sẽ mang ông ấy đi mai táng. Tôi rất buồn. Vâng, tôi biết. Cô có mấy người con? Con người phóng viên trong tôi không để yên cho cô ấy đau buồn. Tôi có 3 con trai, 2 trai và 1 gái. Sau khi trả lời rất trách nhiệm câu hỏi của tôi, cô quay về với nỗi đau của mình. Họ đặt thi thể của ông bên dưới một thứ gì đó, bên dưới một loại tấm phủ. Chồng cô rất buồn. Có phải tôi cũng chết vào thời gian này không? Không, chúng ta đang uống nước nho. Nước nho trong một chiếc tách. Giờ đây tôi trông như thế nào? Ông rất già. Cô cảm thấy khá hơn chưa? Không, khi ông chết tôi sẽ rất đơn độc. Cô sống lâu hơn con của mình sao? Chúng sẽ chăm sóc cho cô. Nhưng ông biết rất nhiều. Giọng cô giống như của một bé gái. Cô sẽ vượt qua thôi. Rồi cô cũng sẽ biết nhiều mà. Cô sẽ ổn thôi. Tôi trấn an cô và dường như cô ấy đang an tâm nghỉ ngơi. Giờ cô đang an bình hơn phải không? Hiện cô đang ở đâu? Tôi không biết. Rõ ràng cô đã chuyển qua trạng thái linh hồn. Thậm chí dù cô không trải qua cái chết ở kiếp sống đó. Tuần này, chúng tôi đã trải qua 2 kiếp sống với nhiều chi tiết đáng kể. Tôi chờ các bậc thầy nhưng Catherine tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi chờ đợi thêm vài phút, tôi hỏi cô ấy có thể trò chuyện với các tâm linh bậc thầy không? Tôi không đạt đến được không gian đó. Cô giải thích, tôi không thể nói khi chưa đến lúc. Cô đã không đạt đến không gian đó. Sau khi chờ đợi rất lâu, tôi đưa cô thoát khỏi trạng thái xuất thần. Chương 8. 3 tuần đã trôi qua trước khi đến buổi trị liệu tiếp theo của chúng tôi. Trong kỳ nghỉ của mình, nằm trên một bờ biển nhiệt đới, tôi có thời gian và khoảng cách để ngẫm nghĩ những gì đã xảy đến với Catherine, nhờ thôi miên để quay lại những kiếp sống trong quá khứ với những quan sát và giảng giải chi tiết các đối tượng, quá trình và sự kiện mà cô không có kiến thức về chúng trong trạng thái tỉnh thức bình thường của mình. Sự cải thiện các triệu chứng nhờ quá trình nhớ lại, những cải thiện mà thậm chí liệu pháp tâm lý trị liệu thông thường không đạt được chút nào sau 18 tháng trị liệu đầu tiên. Những tiết lộ chính xác đến lại người trong trạng thái linh hồn sau khi chết, truyền tải những tri thức mà cô không thể tiếp cận được, thi ca tâm linh và những bài học về những chiều kích không gian sau khi chết, về sự sống và sự chết, sinh và tái sinh do tâm linh của các bậc thầy nói ra với sự thông thái và phong cách vượt xa khả năng của Catherine. Thực sự có rất nhiều điều phải suy ngẫm. Qua nhiều năm, tôi đã trị liệu cho hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn bệnh nhân tâm thần. Họ đại diện cho toàn bộ tình trạng rối loạn cảm xúc. Tôi chỉ đạo những bộ phận điều trị bệnh nhân của 4 trường y khoa lớn. Tôi đã làm việc trong nhiều năm trong những phòng cấp cứu tâm thần, những bệnh viện cho bệnh nhân ngoại trú và rất nhiều tổ chức khác chuyên đánh giá và trị liệu bệnh nhân ngoại trú. Tôi biết mọi thứ về ảo giác âm thanh và hình ảnh hoang tưởng của chứng tâm thần phân liệt. Tôi đã trị liệu cho rất nhiều bệnh nhân mắc hội chứng hành động bản năng và rối loạn nhân cách phân ly, kể cả phân lập nhân cách hay đa nhân cách. Tôi từng là giáo viên hướng nghiệp của tổ chức về lạm dụng rượu và ma túy thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng rượu và ma túy NIDA. Và tôi cũng rất quen thuộc với sắc thái của những tác động do ma túy gây ra trên não. Catherine không hề mắc phải triệu chứng hay hội chứng nào đã nêu. Những gì đã xảy ra không phải là biểu hiện của bệnh tâm thần. Cô ấy không bị tâm thần, không vượt ngoài khả năng xúc chạm với hiện thực và không bao giờ bị ảo giác, tức thấy hay nghe những gì không thực, hay hoang tưởng, tức niềm tin sai lầm. Cô ấy không dùng ma túy và cô ấy cũng không rối loạn nhân cách dạng chống đối xã hội. Cô không có nhân cách cuồng loạn và cũng không có xu hướng phân ly. Tóm lại, nói chung, cô ấy biết những gì mình làm và mình nghĩ, không rơi vào tình trạng lái tự động và cũng chưa bao giờ có bất kỳ triệu chứng phân liệt hay đa nhân cách nào. Những gì cô ấy tạo ra thường vượt ngoài khả năng ý thức của cô, cả về hình thức lẫn nội dung. Một số trong đó đặc biệt siêu linh, như những gì liên quan đến các sự kiện và dự kiện về quá khứ của tôi, ví dụ tri thức về cha tôi và con trai tôi, cũng như về quá khứ của cô ấy. Cô ấy có những tri thức mà bản thân chưa bao giờ được tiếp cận hay tích lũy trong kiếp sống hiện tại. Tri thức này cũng như toàn bộ trải nghiệm này hoàn toàn xa lạ với văn hóa và môi trường trưởng thành của cô ấy, cũng như trái ngược với rất nhiều đức tin của cô. Catherine là một người lương thiện và tương đối đơn giản. Cô không phải là một học giả và cũng không thể sáng chế ra các dữ kiện, chi tiết, các sự kiện lịch sử, những mô tả và thi ca đã được trình bày thông qua cô. Là một bác sĩ tâm lý, một nhà khoa học, tôi chắc chắn rằng những thứ này có nguồn gốc từ đâu đó trong vô thức của cô. Nó có thực và vượt ngoài mọi sự nghi ngờ. Thậm chí, nếu Catherine là một diễn viên tài năng thì cũng không thể sáng tạo nên những gì đã xảy ra. Những tri thức đó quá sức đặc biệt và quá sức chính xác, vượt xa khả năng của cô. Tôi cứ trăn trở về mục đích trị liệu của việc khám phá quá khứ của Catherine. Kể từ lúc chúng tôi tình cờ rơi vào thế giới mới này, sự thuyên giảm của cô ấy cực kỳ nhanh mà không cần bất kỳ thuốc men nào. Thế giới này có một số sức mạnh chữa trị và sức mạnh này rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều so với các biện pháp thông thường của y tế hiện đại. Sức mạnh này bao gồm cả việc nhớ và sống lại không chỉ những sự kiện gây chấn thương quan trọng, mà cả những tổn thương hàng ngày trên cơ thể, trí óc và bản ngã của chúng ta. Trong những câu hỏi của mình, khi chúng tôi cùng duyệt qua những kiếp sống, tôi thường tìm kiếm kiểu mẫu của những tổn thương này, những kiểu mẫu dạng như cảm xúc lâu dài hay sự lạm dụng thực thể, nghèo khổ và chết đói, bệnh hoạn và khuyết tật, sự ngược đãi và thành kiến dai dẳng, thất bại liên miên và những thứ tương tự. Tôi cũng luôn để mắt tìm kiếm những bi kịch đau xót hơn như kinh nghiệm chết đau đớn, hiếp dâm, thảm họa tập thể hay bất kỳ sự kiện kinh hoàng nào khác có khả năng ghi khắc một dấu ấn vĩnh viễn. Kỹ thuật này cũng giống như xem xét lại tuổi thơ trong trị liệu truyền thống, ngoại trừ một điều rằng trong khung thời gian là vài ngàn năm, chứ không phải chỉ 10, 15 năm như thường lệ. Vì thế, câu hỏi của tôi thường trực tiếp hơn và có tính dẫn dắt hơn trong trị liệu truyền thống. Thế nhưng, thành công của cách khai thác phi chính thống này thì không có gì là phải nghi ngờ. Cô ấy và những người khác mà tôi trị liệu sau này bằng cách hồi tưởng nhờ thôi miên hồi quy được chữa lành với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng liệu có cách nào giải thích khác cho trí nhớ về kiếp trước của Catherine không? Liệu trí nhớ này có được chứa trong gen của cô ấy không? Khả năng này thật xa vời về mặt khoa học. Trí nhớ di truyền đòi hỏi đường dẫn truyền không đứt gãy của vật liệu di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Catherine sống các kiếp trên trái đất và đường dẫn di truyền của cô ấy thường bị đứt đoạn. Cô chết trong một trận lụt cùng con của mình, hoặc không có con, hoặc chết khi còn trẻ. Vật liệu di truyền của cô kết thúc và không hề được truyền lại. Đã vậy, tình trạng sống lại của cô sau khi chết và tình trạng tâm linh trung gian thì sao? Không có thân thể và chắc chắn không có vật liệu di truyền. Thế nhưng, trí nhớ của cô vẫn được giữ liên tục. Không, giải thích bằng di truyền đã bị loại bỏ. Vậy ý tưởng của Jung về vô thức tập thể thì sao? Liệu bằng cách nào đó khai thác được kho chứa toàn bộ ký ức và kinh nghiệm loài người này không? Những nền văn hóa đa dạng thường có những biểu tượng tương tự nhau, ngay cả trong những giấc mơ. Theo Jung, vô thức tập thể không phải là thu hoạch của cá nhân, mà là sự thừa hưởng theo cách nào đó nhờ cấu trúc não. Nó bao gồm cả động lực và hình ảnh làm nảy sinh một sự bắt đầu hoàn toàn mới trong từng nền văn hóa mà không phụ thuộc vào truyền thống hay phổ biến lịch sử. Tôi nghĩ ký ức của Catherine quá đặc biệt nên không thể giải thích theo quan niệm của Jung. Tôi không cho thấy bất kỳ biểu tượng và hình ảnh hay động lực phổ quát nào. Cô ấy kết nối những mô tả chi tiết về con người và nơi trốn cụ thể. Trong khi đó, quan niệm của Jung dường như quá mơ hồ. Hơn nữa, vẫn còn phải xét đến trạng thái trung gian. Xét mọi lẽ, sự đầu thai tỏ ra hợp lý nhất. Tri thức của Catherine không chỉ chi tiết và cụ thể mà còn vượt ngoài khả năng ý thức của cô. Cô biết những điều không thể chỉ nhờ lượm lặt trong một cuốn sách rồi sau đó tạm thời quên đi. Tri thức của cô không thể thu thập lúc thơ ấu và bị đè nén, đẩy khỏi ký ức. Rồi còn những bậc thầy và thông điệp của họ thì sao? Chúng phát ra từ Catherine nhưng không phải của Catherine. Sự thông thái của họ cũng thể hiện trong ký ức về các kiếp sống của Catherine. Tôi biết rằng thông tin này và những thông điệp là sự thật. Tôi biết điều này không chỉ nhờ nhiều năm nghiên cứu cẩn thận con người, suy nghĩ, não bộ và cá tính của họ, mà tôi còn biết điều này bằng trực giác, thậm chí còn trước cả khi có cuộc gặp với cha tôi và con trai tôi. Bộ óc được huấn luyện cẩn trọng nhiều năm về khoa học của tôi biết điều đó, và tận thâm tâm tôi cũng biết vậy. Tôi thấy những cái nồi chứa loại dầu gì đó. Mặc dù nghỉ đến 3 tuần, nhưng Catherine nhanh chóng đi vào tình trạng xuất thần sâu. Cô đã ở trong một cơ thể khác và một thời gian khác. Có những loại dầu khác nhau trong những cái nồi, đó hình như là một loại nhà kho hay là một nơi mà họ tích trữ đồ vật. Những cái nồi màu đỏ, làm bằng một loại đất đỏ nào đó, chúng có một dải băng xanh dương bao quanh, những dải xanh dương bao quanh miệng. Tôi thấy những người đàn ông ở đó, có những người đàn ông trong hang. Họ di chuyển những cái hũ và nồi vòng quanh, chất chúng lên và đặt ở một số chỗ. Đầu họ cạo trọc, họ không có tóc trên đầu, da họ màu nâu. Da nâu. Cô có ở đó không? Có, tôi đang niêm phong một số hũ bằng loại sáp nào đó, niêm miệng hũ bằng sáp. Cô có biết dầu đó dùng làm gì không? Tôi không biết. Cô có thấy chính mình không? Hãy nhìn vào chính cô, cho tôi biết trông cô như thế nào. Cô tạm nghỉ khi quan sát chính mình. Tôi có một bím tóc, có một bím tóc trên tóc tôi. Tôi mặc một loại y phục dài, chất liệu dài, nó có đường viền bằng vàng ở mặt ngoài. Cô có làm việc cho những tu sĩ này hay những người đàn ông đầu cạo trọc? Công việc của tôi là niêm kín những chiếc hũ bằng sáp, đó là công việc của tôi. Nhưng cô không biết những chiếc hũ này dùng vào việc gì. Chúng hình như được dùng cho một vài nghi lễ tôn giáo, nhưng tôi không chắc đó là việc gì. Có một vài nghi lễ sức dầu, sức lên đầu và bàn tay. Tôi thấy một con chim bằng vàng đeo quanh cổ tôi. Nó dẹt, nó có đuôi dẹt. Đuôi rất dẹt và đầu của nó chỉ xuống chân tôi. Chân cô? Đúng, đó là cách đeo bắt buộc. Có một chất dính màu đen. Tôi không biết là nó là thứ gì. Nó ở đâu? Nó ở trong đồ chứa bằng cẩm thạch. Nó cũng dùng thứ đó, nhưng tôi không biết cho việc gì. Có thứ gì trong hang mà cô đọc được để có thể cho tôi biết tên của đất nước đó không? Địa điểm, chỗ cô sống hay ngày tháng? Không có thứ gì trên những bức tường. Chúng trống trơn. Tôi không biết tên. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian. Có một chiếc lọ trắng, một loại lọ trắng nào đó, tay cầm trên miệng bằng vàng, một vài chi tiết mạ vàng trên đó. Trong lọ có gì? Một loại dầu sức nào đó. Nó được dùng để làm gì đó trong hành trình đi sang thế giới khác. Có phải cô là người đang đi sang thế giới khác? Không, đó không phải là người mà tôi biết. Đây cũng là việc của cô à? Chuẩn bị cho người đi sang thế giới khác ấy? Không, thầy tế phải làm việc đó, không phải tôi. Chúng tôi chỉ bảo đảm cho họ đủ dầu sức, trầm hương. Hiện thời cô khoảng bao nhiêu tuổi?